Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Lưu Diệp kính tượng chi uy, trận ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, tựa như bình tĩnh mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng. Những nơi đi qua kia lớn chừng bàn tay hỏa liệt điểu đều biến mất không thấy gì nữa. Tường thành ra ngoài hiện một thân ảnh. Ngay sau đó trên tường thành xuất hiện từng người nam tử khôi ngô. Bọn hắn người mặc giáp da, cầm trong tay cung cứng, cõng mũi tên, 700 bạch phàm thủy tặc tựa như nghe được quân lệnh. Đồng thời thôi động chiến mã hướng ngoài thành gào thét mà đi. Vừa đi ra cửa thành, lợi dụng 10 người làm một cái đơn vị, hướng 4 phương 8 hướng lao vụt, giả niệm bọn người ở tại trên tường thành quan sát. Chỉ gặp một cái đồ án xuất hiện ở phía trước, cái kia một đội bạch phàm thủy tặc liền là đồ án bên trong hoa văn. Trên đỉnh đầu lóe ra không hiểu quang mang, liệt diễm sử nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, hai mắt không khỏi siết chặt, sau đó hiện ra kiêng kỵ thần sắc. Quách Đại Bàn giật mình mở to hai mắt, tại thời khắc này hắn đột nhiên minh bạch, trước mắt tiềm lực đỉnh phong thực lực đến tột cùng ý vị như thế nào. Tính danh, Lưu Diệp thân phận, Xương Hà Trấn Lâm thời thôn dân nghề nghiệp, mưu sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, 6 giai quan hệ, hảo hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 30 ngày. Đám người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ An cơ hồ kinh điệu cái Kamani hai mắt trợn lên. Nhưng trong lòng như là rời sông lấp biển, ngài thu hoạch được không biết thiên phú gia trí. Lực lượng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, ngài thu hoạch được không biết thiên phú gia trí. Tinh thần lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, ngài ở vào không biết trong chiến trận. Thu hoạch được toàn diện tăng phúc lít nha lít nhít chữ viết ở trước mắt hiển hiện. Trong lòng đồng thời hiện ra một dòng nước ở mần y khí thế trên người tràn ngập ra. Tựa như có được cùng ngoài thành thú kỵ binh đơn đấu thực lực. 6 giai. Đây cũng là 6 giai chi uy sao? Mưu đồ, thanh âm từ Lưu Diệp trong miệng phát ra. Một đạo quang mang tại tường thành chỗ dâng lên, mấy trăm thú kỵ binh hung hăng đụng vào, lại bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, hóa thành hoa lệ đường vòng cung, ngã sấp xuống chỗ trống. Hỏa công, 199 tên cõng cung tiễn một giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc. Đồng thời đem mũi tên chỉ hướng phía trước. Quang mang tại mũi tên bên trên hội tụ, hóa thành một ngọn lửa. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió lên, dày đặc mưa tên gào thét mà xuống. Hỏa diễm nghênh phong biến dài, bay về phía cái kia còn chưa kịp phản ứng thú kỵ binh trên thân. Liên tiếp mức thương tổn tùy theo hiển hiện, đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu nhanh chóng tiêu giả mần ni, xiết thanh âm lạnh lùng tràn. Ngập ra. Quang mang từ 4 phương 8 hướng dâng lên, Cam Tồn Hiếu phát ra hét lớn một tiếng, giết giết 300 tinh nhuệ thủy tặc cuồng hống. 400 tên thủy tặc gào thét, giết theo thanh âm vang lên, khí thế trên người liên tục tăng lên, giả niệm vội vàng nhìn về phía một phổ thông bạch phàm thủy tặc. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, tính danh, thân phận, bạch phàm thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp. 4 giai cấp 0, lâm thời, quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 20 ngày 4 giai. Đây cũng là nhất lưu mưu sĩ thời kỳ toàn thịnh gia trì trạng thái sao? Phổ thông 1 giai cấp 9 thủy tặc thực lực thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy tinh nhuệ thủy tặc cùng đại đương gia lại có dạng gì thực lực? Bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc 4 giai cấp 9, Cam Tồn Hiếu 5 giai, không biết vì sao, giả niệm đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt cũng không có đạt tới 6 giai, nói cách khác gia trì cũng là có cực hạn nhất định. Thất thần làm cái gì? Còn không mau một chút xuống dưới đoạt đầu người, Quách Đại Bàn phát ra một tiếng bạo a. Giả niệm sững sờ. Vội vàng nhìn về phía mình võ tướng nghề nghiệp đẳng cấp. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một nhóm chữ, bởi vì không biết trạng thái cùng chiến trận gia trí. Thuộc tính đạt được lâm thời tăng lên, võ tướng nghề nghiệp đẳng cấp, 4 giai cấp 9, đoạt đầu người, giả niệm dắt cổ cuồng hống, nhưng mà lại là trễ. Chỉ gặp Cam Tồn Hiếu hóa thành một đạo huyễn ảnh, đối kia liệt diễm sự hung hăng chém qua, một đao nhập hồn, 4 cái tinh hồng chữ lớn xuất hiện tại liệt diễm sự trên đỉnh đầu. Sau đó HP thanh không tại chỗ miểu sát, không nghĩ tới lại là miểu sát. Cử động lần này tựa như tổng tiến công kèn lệnh, 700 bạch phàm thủy tặc đồng thời thúc đẩy chiến mã. Chỉ một thoáng tiếng vó ngựa tựa như kinh lôi cuồn cuộn mà tới. 400 thú kỵ binh cơ hồ tại trong chớp mắt, liền bị càn quét trống không. Đại đao vào vỏ, chúng bạch phàm thủy tặc tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu hạ quay người hướng thành nội nối đuôi nhau mà vào. Không có dư thừa thanh âm. Chỉ có kia liên tiếp tiếng vó ngựa, không cần một lát bạch phàm thủy tặc kính tượng cũng đã toàn diện tiếp quản thành phòng. Ánh mắt đảo mắt nhìn bốn phía, bên tai truyền đến Cam Tồn Hiếu thanh âm, tôn phụng minh ước đóng giữ nơi đây 20 ngày, nếu có địch nhân đến phạm. Giết không tha, thanh âm cuồn cuộn mà tới, trong thành càn quét ra, chúng bạch phàm thủy tặc cùng kêu lên bạo a. Vâng, thanh âm rơi xuống. 800 thủy tặc tựa như pho tượng không nói một lời. Ánh mắt gắt gao đảo mắt tứ phương, tiếng bước chân chậm rãi đến, giả niệm bọn người vội vàng nhìn sang, chỉ gặp Lưu Diệp kính tượng ngừng lại, giả niệm vui mừng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tại sắp đi đến Lưu Diệp kính tượng trước người thời điểm, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ gặp Lưu Diệp kính tượng thế mà hóa thành một cái pho tượng. Tựa như hằng cổ liền tồn tại. Trong lòng quá sợ hãi, vội vàng nhìn khắp bốn phía, trên tường thành cùng hai bên đường phố bạch phàm thủy tặc cũng thay đổi thành pho tượng, sừng sững tại nguyên chỗ, quả nhiên là đặc thù kính tượng lệnh. Hạ An đi tới, phát ra một tiếng cảm khái, sau đó lời nói xoay chuyển, có thể kết tốt cường đại như thế thế lực, xem ra thiên sách quân đoàn tại phó bản kia thế giới bên trong cũng có được không nhỏ thực lực. Như thế nội tình để cho người ta khâm phục, bây giờ tòa thành này là giữ vững, Hạ An nói. Giả niệm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra, đối với loại biến hóa này, trong lòng của hắn loáng thoáng có chút cảm giác, có lẽ đây là giáp xác trùng tiêu hao mình có cuối thời Đông Hán phó bản quyền hạn. Cùng cái gọi là bản nguyên cống hiến đổi lấy, bằng không không cách nào giải thích đây hết thảy. Đây chính là bạch phàm thủy tặc cùng Lưu Diệp đỉnh phong thực lực sao? Trước mắt tiềm lực hạ, chẳng lẽ nói tiềm lực còn có thể tăng lên? Liên tiếp vấn đề trong đầu hiển hiện, nhưng rất hiển nhiên lúc này cũng không phải là nghĩ lại thời cơ. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, giáp xác trùng một, không tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngủ đông, giả niệm không khỏi sững sờ. Nói cách khác có khả năng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không thể đạt được nó trực tiếp trợ giúp, khí vận sao, nếu như khí vận là thức ăn của nó, như vậy mình liền đi cướp đoạt khí vận, chỉ là khí vận ở nơi nào, lại đem như thế nào cướp đoạt, hảo hảo chỉnh đốn, ta tin tưởng bọn họ có thể bảo vệ cẩn thận tòa thành này, giả niệm xua tan tạp niệm trong lòng. Đối đám người nói, Quách Đại Bàn bọn người gật đầu, tốt chỉnh đốn, Hạ An hét lớn, ngàn tên người mặc quân trang nam tử cùng kêu lên bạo a. Phải, đám người nhao nhao tứ tán ra, chậm đợi thủ thành thời hạn kết thúc một khắc này, trải qua một trận chiến này, giả niệm đối bạch phàm thủy tặc cùng Lưu Diệp kính tượng thực lực có một cái càng thêm trực quan. Hiểu rõ, tại triệt để yên lòng thời điểm. Không khỏi hiện ra một cái to gan ý nghĩ, nếu là mình tại Đông Hán thế giới phó bản, cùng một phương thế lực cường đại kết minh, lúc đó tại dùng kia kính tượng lạnh, tất nhiên có thể chấn kinh thế gian, chỉ là ý nghĩ này nhất định là hy vọng xa vời. Từ giáp xác trùng ngủ đông cùng hối đoái tiêu hao đại giới đến xem, muốn viên thứ hai đồng dạng kính tượng lạnh không thua gì người xin nói mộng. Trừ phi lần nữa đối mặt cửu tử vô sinh tình thế nguy hiểm. Cùng có được nào quyền hạn, bản nguyên cống hiến cùng khí vận làm đại giới. Hết chương.